Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 747 10 ngày. Như thế khổng lồ khủng bố tin tức lượng làm Đại Ly có loại linh hồn phải bị căng bạo cảm giác. Rõ ràng là nàng chính mình khắc lục tin tức, nhưng là sự thật hình như là, này đó tin tức muốn toàn bộ đến nhét vào nàng trong óc. Bao gồm chân long cùng kia người áo tím một trận chiến. Như vậy xuất sắc một trận chiến, quan sát một hồi đối với người tu đạo mà nói là một bút tuyệt đại tài phú, nhưng là không phải tất. Cả mọi người có thể thấy rõ, nàng lại hình như là lấy kia chân long đệ tam thị giác giống nhau. Đêm này hết thảy đại khái quan sát xuống dưới, hoàn hoàn toàn toàn, quan trọng nhất chính là cuối cùng kia mấy mạc hình ảnh, kia chính là chân chính chân long ngã xuống nơi. Nếu là đêm này mấy bộ phân thân thể thu thập lên, hợp nhau tới, long đầu, thật là ở Nam Lâm nơi này. Điểm này Đại Ly vừa thấy kia hình ảnh liền xác định, này đó quang ảnh sau khi đi qua. Dầm, Đại Ly đầu giống như bị lập tức căng nứt giống nhau. Đôi tay che lại đầu, thống khổ đến kêu lên một tiếng. Đó là ngã xuống trên mặt đất, a thống khổ. Quá thống khổ. Loại này đau có thể so với nàng tiếp thu 10 lần huyết tộc huyết nhục lột xác, rốt cuộc đầu liên. Tiếp chính là linh hồn a. To như vậy không gian. Thiên hố nội không ngừng tiếng vọng Đại Ly thống khổ mà cố nén áp lực thanh âm. Cuối cùng biến thành qua lại quanh quẩn trầm thấp hồi âm, càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng thống khổ. Theo thời gian, càng ngày càng yếu. Càng ngày càng, không ai biết Đại Ly trong đầu tại tiến hành cái dạng gì lột xác, nàng chỉ biết. Chính mình ý niệm ở xuyên qua vô tận thời không giống nhau. Linh hồn ở khuếch trương. Không biết qua bao lâu, có lẽ bụi bặm đều lạc định rồi rất nhiều lần, quỳ dạp trên mặt đất Đại Ly. Bỗng nhiên đứng dậy, an an tĩnh tĩnh ngồi ở tại chỗ. Thậm chí ngồi xếp bằng động tác. Giống như phía trước thống khổ dẫy dụa người không phải nàng giống nhau, an an tĩnh tĩnh chung. Vô cùng tĩnh mịch, hiện tại, Đại Ly ở chậm rãi sửa sang lại chính mình, ngay từ đầu. Nàng thực trực quan đến cảm nhận được chính mình đến biến hóa, ở nàng trong tầm mắt này đó bụi bặm. Vô cùng nhỏ bé bụi bặm giống như biến thành từng viên thật lớn thiên thạch. Nàng ý niệm vừa động, kia gập ghềnh mặt ngoài luân không đã bị lập tức khủng bố phóng đại. Nàng thậm chí có thể nhìn đến mặt trên bám vào một chút linh khí, ngơ ngẩn nhìn này đó bụi bặm. Nàng đôi mắt nháy mắt, phóng đại bụi bặm hạt thu nhỏ lại. Nàng nhìn đến chính là ngũ thải ban lan thế giới, linh khí. Rất nhiều linh khí, ở nàng trong mắt tẫn hiện không thể nghi ngờ, đương nhiên. Nàng theo bản năng vừa động thủ trưởng, xôn xao. Này đó linh khí đó là xa hơn vượt qua từ trước gấp trăm lần hấp thu tốc độ. Điên cuồng dũng hướng nàng lòng bàn tay, ngạch, ha ha kia gì, Đại Ly trung quy là hoàn hồn, mẹ nó, loại này hấp thu tốc độ, so nguyên lực hóa tông đệ tam trọng còn muốn lợi hại đi. Ít nhất so danh hợi thao tác còn muốn lợi hại, nhưng là, nàng còn không phải nguyên lực hóa tông, sở dĩ có được như thế đáng sợ thao tác thật, chỉ có một. Nguyên nhân, thần thức lột xác, tăng cường gấp 10 lần, thực hảo. Đại Ly rốt cuộc là cười, nàng mới hậu chi hậu giác đến phát hiện trước mắt đến cảnh tượng có chút không đúng, to như vậy. Thiên hố, trống rỗng, chỉ có một to như vậy long đầu cốt ở thẳng lăng lăng đắc dụng chạm rỗng mắt. Động nhìn chằm chằm nàng, Đại Ly yên lặng ở nó trước mặt chiến một hồi. Bỗng nhiên chắp tay trước ngực, long đại ca, ta hiểu được ngươi đem ta dẫn tới nơi này. Rất có thể là muốn cho ta giúp ngươi nhặt xác. Bất quá ta hiện tại quá yếu. Cái đuôi của ngươi móng vuốt gì đó giống như còn ngó thật sự xa rất xa. Cho nên, vì càng tốt đến giúp ngươi nhặt xác, xin cho phép ta cùng ngươi mượn một thứ, dứt lời. Không đợi long đầu cốt có phản ứng gì, thằng nhãi này đã rút ra thiên cơ. Đem chuôi kiếm cắm ở long đầu long trong miệng. Nàng chuẩn bị cạy long nha, ở phàm nhân chung. Thường thường dùng lão hổ trên đầu rút mau tới hình dung một người gan lớn. Ở tu tiên trong thế giới, có thể lấy nguyên anh cảnh giới, liền kéo kiếm cậy chân long long nha người. Gan lớn cái này hình dung từ còn xem như vũ nhục nàng, duy nhất thích hợp từ. hẳn là tìm đường chết. Cạc cạc cạc, người nào đó dùng thiên cơ mũi kiếm ở Long Nha Thượng Ma A Ma Cây A Cây. Kia kẽo kẹt ma thanh có thể làm người khởi nổi da gà, nhưng là không quá một hồi, cắt sát. Long Nha buông lỏng, dễ dàng như vậy, này Long không phải là được cốt chất Tô Tùng chứng đi. Vẫn là sâu răng, Đại Ly sửng sốt, tiếp theo bay nhanh đến tăng lớn sức lực. Dùng sức cậy hạ Long Nha vẫn là rất lớn đến. Cùng nàng cả người không sai biệt lắm, giờ phút này buông lỏng động. Trực tiếp liền nện ở Đại Ly trên người, sau đó, oanh. Đại Ly bị tạp vào hố, mọi người chỉ biết chân long cường hãn vô cùng. Lại không biết, chân long một viên long nha cũng có ngàn tấn trọng, thế cho nên. Trực tiếp đem Đại Ly tạp vào trong hầm, vòng eo bị long nha đè nặng. Đại Ly âm thầm may mắn ta là huyết tộc, bằng không cái này khẳng định sẽ bị tạp chết, nàng như vậy may mắn. Bỗng nhiên liền cảm giác không thích hợp, bởi vì đỉnh đầu chính là kia long đầu cốt ngưỡng mặt nhìn. Vừa lúc có thể nhìn đến kia long đầu cốt rất nhiều long nha run run rẩy rẩy. Kia long đầu cốt mặt trên cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn, giống như là bị nàng vừa mới kia cậy. Cậy động chí mạng điểm dường như, giờ phút này long đầu cốt. Ở nứt toạc, Đại Ly lập tức đánh một cái cơ linh, trực tiếp dùng sức đẩy trên người long nha. Muốn tránh thoát nơi này, lại là oanh, long nha ngang nhiên từng viên bóc ra, lấy lôi đình vạn quân quyết đoán rơi xuống dưới, mà kia nứt toạc rất nhiều long cốt mảnh nhỏ, cũng ầm nện xuống tới. Một đạo nhợt nhạt màu đỏ mây khói từ hỗn loạn xây cùng nhau long cốt mảnh nhỏ chung bay ra, rơi trên mặt đất, ngưng tụ thành Đại Ly bộ dáng. Thằng nhãi này chiều trên mặt đất phun ra một búng máu. Mới nhìn về phía trước mắt đống lớn long cốt nhíu mày. Tiếp theo đỡ chán, xem ra này chân long phía trước là bị kia người áo tím đánh trúng đầu mới ngã xuống, vừa mới ta kia cậy động, có lẽ liền chọc trúng nhân ra miệng vết thương, bằng không nơi nào có dễ dàng như vậy liền cậy ra một cái chân long long nha, bất quá, này đó phân liệt khai long cốt. Nhưng thật ra thập phần có lợi cho Đại Ly thu thập, tuy rằng số lượng thực khổng lồ. Nhưng là Đại Ly bởi vì phía trước ở Nam Băng Huyền Trì bên kia tiêu hao đại lượng bảo vật duyên cớ. Giờ phút này nhẫn chữ vật bên trong trống trơn. Vừa lúc lấy tới trang này đó long đầu cốt mảnh nhỏ, nói làm liền làm. Đại Ly lập tức thu thập khởi long đầu cốt mảnh nhỏ. Đây là thân thể lực sống. Bởi vì này đó long đầu cốt từng mảnh đều quá nặng, chờ Đại Ly vừa mới thu thập hảo này đó long đầu cốt mảnh nhỏ. Đó là thấy được chính mình long quân lệnh ở sáng lên, xem ra là muốn mang nàng đi ra ngoài, vặn vặn. Cổ tiện tay, Đại Ly đạm đạm cười. Không biết những người khác thu hoạch như thế nào, những người khác thu hoạch. Ha ha, xôn xao. Đường Đại Ly bị đưa ra long đem đài thời điểm. Trừ bỏ Bạch Vân trời xanh, mặt khác rỗng tuếch. Một người cũng không có, Đại Ly trinh lăng nửa ngày mới nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía kia long đầu, phát hiện long môn đã không thấy, tựa hồ, nơi này liền nàng một người. Cũng tựa hồ nơi này chưa bao giờ cử hành quá dẫn phát Nam Lâm triều dâng kỳ sơn đường đi hạch dương. Như, người đâu? Đại Ly nhíu mày, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Cau mày, trước mắt như vậy trống trải yên tĩnh hoàn cảnh. Cho nàng một loại không lớn yên ổn cảm giác, tựa hồ gió lốc tiến đến trước yên lặng, đột nhiên. Đại Ly mày một trọn, ánh mắt nghiêm nghị, chiều phía sau nhìn lại, a, thật đúng là mẫn cảm. Một bóng hình trống rỗng xuất hiện ghế đài chung trong đó một vị trí. Trung tóc dài, kiểu tóc hỗn loạn, cầm còn giữ một vòng nhỏ hồ cha. Bề ngoài không kềm chế được sóng cuồng. Giờ phút này kiều chân bắt chéo. Nhìn Đại Ly cười, ta nhưng đợi ngươi lão lâu. 10 cái người bên trong. Liền số ngươi nhất có thể đãi. Những người khác chính là sớm liền ra tới, còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đâu. Người này vốn là không phải có thể mai một đám người khí tràng. Huống chi Đại Ly nhận được hắn, hắn phía trước cũng là ngồi ở vị trí này, Thiên Giã Kiếm Vương. Đại Ly nhíu mày, cho dù là Diệp Tử Thanh bất luận cái gì một người, nàng cũng không kỳ quái. Vì sao cố tình là cái này cùng nàng không có gì giao thoa người? Thiên Giã Kiếm Vương buông nhếch lên chân, giày trên mặt đất đánh ra tiếng vang. Đứng lên, cao gầy thon dài thân mình, trên eo tùy ý đừng trường kiếm. Hắn cười, không phải ta nói, ngươi vừa ra tới đã bị những cái đó thám tử ngay tại chỗ giết chết, đã xảy ra sự tình gì? Đại Ly nhất trực quan phản ứng chính là đã xảy ra đại sự. Nếu không Diệp Tử Thanh những người này sẽ không ở nơi này, tưởng tượng đến nơi đây. Đại Ly lại hỏi một câu, chúng ta đại hạ những người đó đâu? Bọn họ a, có lẽ ngươi nên trước hết nghe ta nói một câu, các ngươi tiến vào Long Môn sau 10 ngày nội rốt. Cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đại Ly tay trái nhẹ ấn ở cổ sau, nheo lại đôi mắt, nguyện nghe kỹ càng. Thiên Giã Kiếm Vương từ phía trên đi bước một đi xuống tới. Ta đâu? Không thích vô nghĩa, liền ngắn gọn điểm nói ha. 10 ngày nội, ngày đầu tiên ngày đó buổi tối, Tần Hoàng bị thứ, ngã xuống, Tần sau bị tập kích, trọng thương, công tử chính bị chỉ ra và xác nhận vì phía sau màn độc thủ. Đêm đó cẩm y vệ vây quanh công tử chính phủ, công tử chính trốn chạy, ngày hôm sau, công tử chính tính cả tông thất vương tộc, khởi nghĩa đại quân, tụ tập trăm vạn cung tồn tại. Phục chiến cấm quân cùng cẩm y vệ với Ung Đều vùng ngoại ô. Khởi nghĩa đại quân thắng. Tại đây đồng thời, Ung Đều ở ngoài đệ nhị thành cổ vương thành tính cả cái khác 7 cái đại thành làm phản hoàng cung. Ủng lập công tử chính vì chính vương. Tọa ủng 8 thành, thế lực cơ hồ chia đều Đại Tần một nửa giang sơn. Ngày thứ 3, Đại Tần cảnh bị ám sát thượng trăm công tử chính đảng. Thái tử đảng cũng bị ám sát vô số. Thoát trống không chức quan cùng quan quyền phân biệt bị cẩm y vệ còn có vương tử đảng chia. Cắt ngày thứ 4. Tần sau tỉnh dậy lại đây. Tạm thay quốc gia hoàng quyền. Đem công tử chính đám người hoàn toàn liệt vào loạn thân tặc tử. Treo giải thưởng đuổi giết. Đúng rồi, này phân treo giải thưởng mặt trên còn bao gồm ghi chú rõ đại hạ là công tử chính chờ. Nghịch đảng thế lực chi nhất. Các ngươi những người này tên tất cả tại mặt trên, nghe đến đó. Đại Ly liền nằm tương đương táo. Ni ma Tần sau đây là vô khác biệt đàn sát a. Cũng không nghe Đại Ly phun táo. Thiên Giã Kiếm Vương tiếp tục nói. Ngày thứ 5, Thái tử Doanh Hợi ra Long Môn. Đó là bị lập vì vương chữ. Ngày đó đăng cơ vi đế. Cùng lúc đó, cẩm y vệ thủ lĩnh Quan Lâm bị ban cho Đại Tần Thái phó chi chức trách. Thống lý cẩm y vệ cùng cấm quân hai đại binh đoàn. Ngày đó, toàn diện đuổi giết vương tử đảng. Ngày thứ 6, Doanh Hợi lấy Đại Tần hoàng tộc chi danh, uy áp Kỳ Sơn quán, yêu cầu giao ra đại hạ nghịch đảng đám người tru sát. Ngày thứ 7, Kỳ Sơn quán lọt vào hai bên không rõ thế lực vây sát. Đối phương thực lực cực cường, cơ hồ áp chế Kỳ Sơn quán mọi người. Cùng ngày, có một bộ phận khảo hạch giả bị đương trường giết chết. Có một bộ phận khảo hạch giả bị bắt đi. Thực hảo, Thiên Giã Kiếm Vương rốt cuộc nhìn đến Đại Ly sắc mặt thay đổi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.